Chị vợ, anh yêu em. Chương 106-3, cảm giác không biết gọi tên, H3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ vậy, hắn liền thấy dễ chịu cho nên tâm tình cũng thoải mái. Hắn đưa tay sờ mó lên người nàng. Đôi tay của người đàn ông sành sỏi như Lâm Thiên Vũ còn có chỗ để chê sao? Chính xác là không chê vào đâu được, cho nên nhanh chóng khiến nữ vương mê đắm. Nàng nhanh chóng đầu hàng. Tay chân không còn chút sức lực, chỉ có thể ngâm nga mấy tiếng mê người. Nàng nói gì hắn không hiểu, nhưng nàng rên cái gì hắn đều hiểu rõ. Kinh nghiệm qua nhiều năm rèn luyện của hắn cuối cùng cũng có chỗ dùng. Nghĩ vậy hắn lại khoái chí cười cười. Nữ vương nhìn hắn vui vẻ thì cũng thấy rộn ràng trong lòng. Cảm giác này là yêu sao? Lâm Thiên Vũ nhìn nàng càng lúc càng hưng phấn thì cũng biết hắn nên làm gì bước tiếp theo. Sau một hồi đùa nghịch môi lưỡi với nàng, hắn liền đẩy chân nàng lên nhìn ngắm thật kỹ nơi tư mật của nàng. Yết hầu của hắn lên xuống mấy cái liền không chịu được nữa mà áp mặt vào thưởng thức. Nữ vương từng hồi run lên, uốn éo, nàng chưa bao giờ được dạy đàn ông ở trên giường còn cần phải lấy lòng phụ nữ. Nàng chỉ biết bổn phận của nàng là làm cho hắn vui vẻ, nhưng lúc này đây hắn chính là đang làm cho nàng thích thú. Bản năng cho nàng biết được người đàn ông nào làm như vậy với phụ nữ thì chứng tỏ hắn rất thương người phụ nữ đó. Nghĩ đến đây lòng nàng lại dạo dực. Sự xúc động kỳ lạ này như hạt giống len lỏi trong tim nàng. Mọc mầm và lớn dần lên. Một lúc sau, Lâm Thiên Vũ ngẩng mặt lên. Hắn thấy nàng e lệ khép chân vào thì liền trườn lên người nàng. Hắn muốn thỏ thẻ với nàng là cái mùi vị thuần khiết và tươi mới trên cơ thể nàng sắp làm hắn phát điên. Nàng là cô gái ngây thơ hay yêu tinh chuyển thế mà lại khiến hắn tâm tình chao đảo như vậy. Hắn muốn hỏi nàng rất nhiều thứ. Nhưng mà, ai giúp hắn nói tiếng quý chua đi. Hu hu, Lâm Thiên Vũ nhìn vào đôi mắt đượm tình của nàng. Hắn bỏ qua rào cản ngôn ngữ, dùng ánh mắt say mê truyền đến nàng để cho nàng biết hắn đang mê mẩn nàng đến thế nào. Nàng không dám nhìn hắn nữa. Nàng sợ nàng sẽ chìm đắm vào trong ánh mắt ấy đến không biết bản thân mình là ai. Nàng cúi đầu nhìn xuống rồi từ từ co hai chân lên. Lâm Thiên Vũ nhìn qua liền hiểu ý cho nên anh không để nàng chờ lâu. Khoảnh khắc anh chiếm lấy báu vật Amazon, cũng chính là lúc anh biết anh đã yêu. Dù hắn đã cẩn thận dạo đầu và nhẹ nhàng đi vào, nhưng khi nàng é lên một tiếng đau như bị xé đôi thì hắn liền đau lòng không thôi. Hắn vuốt ve nàng, hôn hít lên mặt nàng để nàng giảm bớt cảm giác đau. Hắn rất muốn an ủi nàng nhưng lại bất đồng ngôn ngữ với nàng, cho nên chỉ có thể dùng cử chỉ yêu thương để truyền tình cảm đến cho nàng. Nàng nhìn vào mắt hắn, đôi mắt tràn ngập yêu thương khiến trái tim nàng xúc động. Không khí chẳng mấy chốc nhuốm mùi vị tình yêu. Từng hồi luật động khiến cô gái mới lớn như nàng không sao chịu nổi. Nàng liên tục rên rỉ. Mồ hôi thấm ướt làn da màu lúa mạch căng bóng. Mồ hôi trên người Lâm Thiên Vũ cũng như mưa. Từng giọt nhỏ xuống cơ thể nàng quyện lại tạo nên mùi vị ân ái triền miên. Khi đến cao trào, hắn liền rời khỏi người nàng. Lâm Thiên Vũ, mày không thể khiến cô ấy mang thai được. Cô ấy còn nhỏ như vậy. Không, không thể. Lâm Thiên Vũ liên tục tự nhủ bản thân phải bảo vệ nàng cho nên. Nữ vương không hiểu. Nàng chưng hửng nhìn hắn. Điều này không đúng như nàng được dạy. Vì sao hắn làm như vậy? Lâm Thiên Vũ nhìn biểu hiện trong mắt nàng thì hiểu được thắc mắc của nàng. Hắn muốn giải thích nhưng không biết làm sao để nói. Chỉ có thể cố gắng ra hiệu vẽ một vòng tròn tưởng tượng nổi lên trước bụng nàng rồi liên tục lắc tay, cách chương.